là cô không có chút hấp dẫn nào với Lục Uyển Đình hay Lục Uyển Đình là người chính trực. Tâm trong lửa mà không loạn. Cách chương.